Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 712, Quốc sư Nhiêu Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 712 Lâm Hiên tay phải vừa nhấc, hồng hoang cổ kiếm vạch ra đường vòng cung mỹ quan bá khí giữa trời, về tới tay hắn. Hắn không khỏi nhếch miệng lên, thanh kiếm này càng dùng càng thuận tay, đúng là bảo bối tốt. Không giống như hắn vui sướng nhẹ nhõm, lúc này toàn trường đều bao phủ trong cực độ chấn kinh. Lư Đào và người bách tộc với ngàn vạn phệ xỉ cự xà quân, trong lòng đều đang điên cuồng run rẩy. Ai có thể nghĩ tới, đối với bọn họ mà nói, hai yêu tổ Lãnh Vũ và Phong Khải cơ hồ là không thể chiến thắng lại bị Lâm Hiên một kiếm miểu sát. Đây quả thực giống như giết con kiến, nhẹ nhàng thoải mái a, ngước đầu nhìn lên bóng người màu trắng đó. Tất cả mọi người đều rung động nghĩ, Lâm Hiên không phí sức miểu sát hai yêu tổ, chỉ sợ một khi hắn thi triển toàn lực, nhất định có thể tiện tay bóp nát tinh thần, một kiếm chặt đứt tinh hà. Ý nghĩ này khiến cho người bách tộc lộ ra vô cùng sùng bái. Mà phệ xỉ cự xà tộc thì hãm sâu trong vô hạn tuyệt vọng. Lâm Hiên cúi đầu nhìn phệ xỉ cự xà quân. Cái nhìn này khiến cho ngàn vạn phệ xỉ cự xà quân điên cuồng lui lại 300 dặm. Biết sợ hãi, Lâm Hiên lộ ra một tia nghiền ngẫm. Với hắn mà nói, yêu tộc tà ác giống phệ xỉ cự xà, chỉ biết sợ hãi không dùng. Hắn muốn hủy diệt tộc đàn này, để bọn họ vĩnh cửu tan biến tại thế gian. Sau đó hai tay của hắn nâng lên, chụp ra một đạo kim sắc pháp quyết huyền diệu ném về phệ xỉ cự xà quân. Ngàn vạn quân thấy thế đều hít một hơi hàn khí. Bọn họ dự cảm được lần này Lâm Hiên ra tay sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Ầm ầm, kim sắc pháp quyết vào hư không nổ tung, hình thành hai đạo vầng sáng hình tròn dưới chân và trên đỉnh đầu ngàn vạn phệ xỉ cự xà quân. Mỗi một lồng ánh sáng có chục tỷ bát hoang lục hợp chi số thôi diễn biến hóa, càng có vô số viễn cổ minh văn điên cuồng du tàu. Làm cho người ngạc nhiên là hai đạo ánh sáng hoàn toàn đối xứng. Khi chúng nó chuyển động, vô số kim quang tương hỗ phun tung tóe, nổ bắn ra, hình thành từng đạo sát cơ vô cùng lăng lệ. Kim quang đến, phệ xỉ cự xà trong nháy mắt thành tro. Giữa thiên địa lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết đáng sợ của phệ xỉ cự xà tộc, nghe mà da đầu tê dại một hồi. Mà Ngụy Huyền Cơ rung động không thôi. Trời ạ, đây là viễn cổ đệ nhất sát trận, thiên cương địa sát chu diệt trận, đế phu vừa sử xuất chu tiên kiếm trận, lại sử xuất trận này, đúng là làm người nghe kinh sợ a. So với thượng cổ chu tiên kiếm trận, viễn cổ đệ nhất sát trận thiên cương địa sát chu diệt trận, phạm vi sát thương càng lớn, uy lực cũng càng mạnh. Chính là dựa vào thiên địa bát hoang lục hợp chi số diễn hóa ra sát cơ, có huyền bí, mạnh, cấp tốc vân vân, có thể nói là sát trận trong sát trận. Ngụy Huyền Cơ hoàn toàn không dám tưởng tượng, Lâm Hiên sẽ liên tiếp sử xuất sát trận đáng sợ bực này. Lại một đợt mạnh hơn một đợt, xem ra, hôm nay phệ xỉ cự xà tộc sẽ diệt tộc, giống như hắn, Yên Vân Khinh và bách tộc Lư Đào, giờ phút này đều quả quyết cảm thấy hôm nay phệ xỉ cự xà tộc tai kiếp khó thoát. Ầm ầm, ngay lúc phệ xỉ cự xà bị điên cuồng chu sát, phương Bắc, một đạo yêu khí xông ra hư không, lấy bài sơn đảo hải chi uy rơi tới. Tất cả mọi người bách tộc đều ra đầu tê dại một hồi. Khí tức cổ thần cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo khí tức này, giống như cổ thần, có hoành đoạn thiên địa chi uy, tuyệt đối đến từ cường giả cổ thần cảnh đường đường chính chính. Đến giờ phút này, tất cả mọi người đoán được người ra sân tiếp theo. Cự xà lão tổ, lão yêu tai họa bách tộc hơn 2 vạn năm, khiến vô số người sợ hãi này rốt cục muốn ra mặt. Bọn người Lư Đào đều nhịn không được ánh mắt rung động. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, nồng đậm yêu vân hội tụ vào một chỗ, rơi xuống phía dưới, rất nhanh ngưng tụ ra một bóng người cao lớn. Cự xà lão tổ người mặc huyền lân giáp màu đen, toàn thân đen nhánh, đầu rắn cực lớn mọc ra 3 con mắt tinh hồng. 2 đuôi rắn đong đưa giữa trời, khí thế vô cùng kinh người, Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Lão tổ ta hơn 2 vạn năm trước giết hơn 1000 cường giả cửu thiên tiên vực ngươi, bằng sức một mình bồi dưỡng ra 3 yêu tổ, 8 yêu hoàng với hơn 2000 vạn tinh binh cường tướng. Hôm nay lão tổ ta bắt đầu từ ngươi và bách tộc, tái tạo một phương thế giới, để phệ xỉ cự xà tộc biến thành vương giả chân chính ở nơi này. Đối mặt phệ xỉ cự xà quân bị diệt sát, cự xà lão tổ mắt không có vẻ thương hại chút nào. Hắn biết, những vệ sĩ cự xà này cho dù đều đã chết cũng không có sao. Bởi vì hắn vừa mới tu luyện viễn cổ thần công đến viên mãn. Chỉ cần giết Lâm Hiên và Bách tộc, vệ sĩ cự xà tộc có rất nhiều cơ hội làm lại một lần, mà sẽ càng mạnh. Thiên diễn pháp thần công, tay phải vung lên, chụp vào hư không ngưng tụ ra một thanh đạo kiếm màu đen, không hổ là cổ thần cảnh đại năng, một kiếm này đúng là đủ để chạm nứt thiên địa a, quá mạnh. Sinh thời có thể mắt thấy hai cổ thần cảnh đại năng quyết đấu, đúng là chết mà không tiếc, đón một kiếm uy phong vô biên của cự xà lão tổ, Lâm Hiên khinh thường nói. Hơn 2 vạn năm trước ngươi may mắn giết được nhiều người như vậy, ngươi coi mình có thể muốn làm gì thì làm, giống. Cách chương.